Này, mau buông cô ấy ra. Chương 8, góc truyện audio.com. Editor, Kentu, tuy khả năng ghi nhớ tên người khác của Diệp Sơ không tốt. Nhưng việc này cũng chẳng chút nào ảnh hưởng đến thành tích học tập ngày một tốt lên của cô. Bắt đầu từ năm lớp 1, ngoài môn thể dục ra, cô đều đứng đầu danh sách học sinh giỏi các môn. Ngay cả các hoạt động ngoại khóa cũng không ngoại lệ. Mỗi năm cô đều được nhà trường tặng giấy khen treo đầy trên tường. Nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng thấy được, cô luôn là bông hoa điểm 10 trên báo tường của lớp. Lưu Mỹ Lệ rất tự hào mỗi khi bà đi đâu cũng được mọi người khen là có cô con gái tài giỏi. Thực ra điều đó cũng không có gì đáng để hãnh diện. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái của mình được mọi người khen ngợi, nhưng điều đáng tự hào ở chỗ con gái của bà là một đứa bé rất biết nghe lời. Không phải nhà ai cũng có một đứa con ngoan ngoãn như vậy. Chẳng hạn như tên nhóc con Vệ Bắc kia cũng đủ làm cha mẹ nó đau đầu rồi. Mẹ của Vệ Bắc là Tần Giao. Bà là một giáo viên giỏi, giảng dạy môn ngữ văn tại trường phổ thông trên thị trấn. Nghe nói bà là giáo viên nổi tiếng, học sinh được bà dạy dỗ đều đã thi đỗ các trường danh tiếng. Nhưng riêng cậu con trai của mình thì bà có dạy như thế nào cũng không được. Trong lòng Tần Giao lo lắng không yên, bà khoanh tay ngồi nhìn bảng điểm của con trai từ lớp 1 đến lớp 6. Điểm mỗi năm ngày một thấp đi, đặc biệt là thành tích môn toán của cậu so với thời điểm đại hạ giá của cửa hàng tạp hóa còn kinh khủng hơn. Mà bà lại là một giáo viên mà cũng không thể làm gì được. Bất đắc dĩ, Tần Giao đành phải mời gia sư để kèm cặp cho cậu con trai. Gia sư đầu tiên là một nữ sinh viên trường sư phạm vừa mới tốt nghiệp. Cô đó dạy được có 2 ngày thì không thấy đến nữa. Bà phải gọi điện thoại thúc giục rất nhiều lần, đến nỗi mà khiến người ta sợ tới mức khi nghe được tiếng chuông điện thoại là toàn thân run cầm cập. Vị gia sư tiếp theo là một cô giáo đã về hưu có nhiều năm kinh nghiệm làm gia sư. Để giữ gìn danh tiếng của mình nên bà cố gắng đi dạy được nửa tháng, nhưng cuối cùng cũng bị cậu ta làm cho tức giận đến mức bệnh cũ tái phát phải. Đi nằm viện, Tần Giao rút kinh nghiệm từ 2 lần trước, lần thứ 3 mời một gia sư nam về dạy toán cho con trai. Thật ra lần này thầy giáo cũng dạy được một tháng, nhưng mà đến ngày đầu tiên của tháng thứ 2 thì vị gia sư này bị Vệ Bắc dọa cho chạy mất. Nghe nói từ đó về sau cũng không dám làm gia sư nữa. Vạn bất đắc dĩ, bà không biết làm gì hơn ngoài việc từ bỏ ý định mời thêm gia sư. Bà đành tự mình tìm hiểu về toán học tiểu học, tự mình dạy cho cậu con. Các bạn đừng có xem thường toán học tiểu học nhé, đặc biệt là toán lớp 6. Đề bài hầu như không nói thẳng vào trọng tâm, nếu không đọc kỹ sẽ khó lòng mà hiểu đúng. Tần Giao mới dạy con được vài ngày đã gặp phải một bài toán khó. Hai vợ chồng suy nghĩ mãi mà không ra, bắt buộc phải sang nhà hàng xóm để hỏi. Nghe mọi người nói ông hàng xóm Diệp Kiến Quốc là người rất giỏi mấy môn tự nhiên này. Diệp Kiến Quốc chẳng thèm xem đề bài, ông chỉ thẳng vào con gái. Diệp Sơ làm xong rồi đấy. Vợ chồng ông Vệ giật mình, hai người họ hỏi mượn vở bài tập của Diệp Sơ đem về nghiên cứu một lát mới đau khổ nhận ra rằng. Vợ chồng mình cộng lại, số tuổi cũng gần 70 mà còn không thông minh bằng một đứa trẻ mới 12 tuổi đầu. Tần Giao suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bà cũng đưa ra một quyết định vĩ đại, bà sẽ cho con trai cùng học bài với cô bé nhà ông Diệp. Đến năm lên lớp 6. Hôm đầu tiên cậu nhỏ bị cha mẹ bắt phải sang làm bài tập cùng với người khác. Mà người khác này lại là kẻ thù truyền kiếp của cậu. Diệp siêu nặng, khiến cậu nhóc hư hỏng Vệ Bắc tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng mà cậu lại sợ cái chổi lông gà của cha mình nên buộc lòng phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Buổi tối, nhà Diệp Sơ không có ai ở nhà, Vệ Bắc theo thường lệ bị cha dẫn sang nhà ông Diệp để làm bài tập. Lúc đó Diệp Sơ đang cất vở bài tập đã làm xong vào trong cặp. Vệ Bắc vào đến nhà, thừa dịp cha cậu vừa đi khỏi, cậu nhóc liền lấy tay xoa đầu Diệp Sơ một cái, sau đó mới thấy vừa lòng từ từ mở sách ra học bài. Cậu xoay người lại nói, sao lại nhiều bài tập thế này, định giết người chắc. Diệp siêu nặng, cho tôi mượn vở bài tập xem nào. Tên nhóc này đã đi chép bài lại còn ra vẻ ta đây nữa chứ. Mặt không đỏ tim cũng không đập nhanh, không biết xấu hổ sao. Diệp Sơ cũng không thèm so đo với cậu ta. Cô cất hết vở bài tập vào trong cặp sách rồi nói một cách nghiêm túc. Thầy giáo nói không được phép chép bài. Tôi chép bài một tí thì cậu cũng có mất sợi tóc nào đâu. Cậu cứ như thế để làm gì hả? Bạn nhỏ Vệ Bắc phản đối gay gắt. Thế rồi Diệp Sơ cũng chẳng thèm nói với cậu nữa. Cô xách cặp sách đi vào trong phòng. Vệ Bắc thấy tình hình có vẻ không ổn. Con nhóc mập kia không cho cậu mượn vở thì làm sao cậu có thể làm hết được bây giờ? Vì thế cậu liền đi theo Diệp Sơ vào phòng, ngăn cô lại, này Diệp siêu nặng, cậu đừng có mà cố chấp thế. Thầy giáo nói, không được phép chép bài. Diệp Sơ lại lặp lại lời lúc nãy. Bạn nhỏ Vệ Bắc tức giận. Thầy giáo nói, lúc nào cũng thầy giáo nói. Thầy giáo bảo cậu giảm cân sao cậu không giảm hả? Diệp Sơ bỗng ngẩn ra. Cô suy nghĩ một lát, thầy giáo chưa nói thế bao giờ. Mặc kệ cô ấy đã nói rồi hay là chưa nói, cậu cứ cho tôi mượn vở bài tập một lúc đi. Vệ Bắc chẳng thèm thuyết phục nữa. Cậu làm động tác cướp lấy. Diệp Sơ tất nhiên không để cho cậu ta được theo ý, này. Cậu còn như vậy tớ sẽ mách cha cậu đấy. Cậu có thể đừng có hở một tí là lại lôi cha tôi ra được không? Cậu nghĩ tôi sợ cậu mách chắc. Tên nhóc Vệ Bắc xấu xa hoành hành trong trường quen rồi. Chỉ riêng có mỗi mình Diệp Sơ là không bao giờ biết nghe lời cậu. Đã thế lại còn suốt ngày lấy cha cậu ra để dọa. Việc này cũng quá tổn hại hình tượng đại ca của cậu. Vệ Bắc vừa suy nghĩ xong, dứt khoát lao tới cướp lấy. Hầu như nam sinh lớp 6 đã phát triển rất nhiều. Lại thêm Vệ Bắc vốn đã cao. Cậu cứ từng bước đi đến khiến cho Diệp Sơ có chút căng thẳng. Vì thế cô bèn ôm cặp sách vào trong lòng, rồi từ từ lùi lại, hiếm khi thấy được Diệp Sơ có phản ứng này. Trong lòng Vệ Bắc vô cùng vui sướng, cậu đến gần hỏi, cậu có chịu đưa đây không? Không đưa chứ gì, bạn nhỏ Vệ Bắc cười xấu xa, nhoài người về phía trước, Diệp Sơ quay người định bỏ chạy. Cô không nhận ra là mình đã lùi đến sát giường rồi. Vệ Bắc nhoài người về phía trước nhưng cậu không giật được cái cặp mà lại ôm chầm lấy Diệp Sơ. Hai người bị mất đà, cùng nhau ngã xuống giường. Vệ Bắc còn rất xấu xa mà đưa tay vào tóc của cô. Hai đứa trẻ cứ thế ồn ào, đẩy qua đánh lại làm loạn trên giường. Hết giờ làm, Lưu Mỹ Lệ về đến nhà thì thấy một màn như này. Bà há to miệng, mãi không nói được câu nào. Con, các con đang làm gì thế hả? Nghe thấy có người nói. Hai đứa trẻ đang ở trên giường liền nhìn ra. Vệ Bắc nhảy xuống giường trước. Xấu tính đổ tội, cô ơi, con gái cô lấy vở bài tập của cháu. Cậu nói linh tinh, rõ ràng là của tớ. Chẳng lẽ cậu nói thì là đúng à, không tin thì lấy ra đây xem nào. Tớ không lấy ra nữa đâu. Cậu muốn cướp chứ gì? Diệp Sơ vẫn còn rất thông minh. Vệ Bắc nghe thế lại đi vò rối đầu tóc của cô bé. Nhìn hai đứa trẻ lại chuẩn bị cãi nhau. Rốt cuộc Lưu Mỹ Lệ cũng lấy lại tinh thần. Bà hít một hơi thật sâu. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mặt bà trắng bệch trông hơi khác với bình thường. Bây giờ cũng muộn rồi. Cô phải nấu cơm. Tiểu Bác, cháu cũng nên về nhà ăn cơm thôi. Tuy Vệ Bắc còn nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu Lưu Mỹ Lệ có ý đuổi khách. Cậu quay mặt lại làm mặt quỷ với Diệp Sơ rồi sau đó vừa đi về vừa nghêu ngao hát. Diệp Sơ cũng làm mặt quỷ trêu lại cậu. Cô giơ cái cặp đang ôm trong lòng lên nhìn qua một chút. Rồi để trên bàn, Lưu Mỹ Lệ nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Trong lòng lo lắng không yên. Bà là người từng trải. Mặc dù con gái bây giờ mới học lớp 6. Thế nhưng dù sao cũng là một cô bé đang ở tuổi dậy thì. Mà cũng không thể không nói đến thằng nhãi Vệ Bắc kia. Cánh tay của nó đã có cơ bắp rồi đấy. Mặt mũi cũng không tồi chút nào. Nếu cậu ta mà không xấu tính thì chắc đã có hàng tá bạn gái rồi. Bà cũng vô ý không để tâm. Cứ nghĩ chúng còn trẻ con. Giống như chuyện ngày hôm nay. Nếu bà về chậm một lúc thì không biết còn xảy ra việc gì. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lưu Mỹ Lệ quyết định đem chuyện này nói với chồng. Diệp Kiến Quốc nghe vợ nói xong, ông cũng hiểu là để cho hai đứa nhỏ này gần gũi nhau cũng không tốt, nhưng ông ngại tình làng nghĩa xóm. Cũng không thể nào đi nói với người ta rằng, tôi sợ con trai ông bà dụ dỗ con gái tôi, thế nên ông bà đừng bảo con trai đến đây học bài chung nữa. Vì chuyện này, vợ chồng ông cứ đắn đo suy nghĩ, buồn rầu mãi, ngay cả khi vợ chồng ông Diệp đang phiền muộn, cô con gái Diệp Sơ cũng không hề phát hiện ra điều gì khác lạ. Cô vốn là một cô bé ít nói, dù người ta có bắt nạt cô thế nào, cô cũng sẽ không nói lại. Có ai chê cười cô béo, cô cũng không thèm để ý, dường như ngoài việc ăn và học ra, thì cô không để tâm đến những vấn đề khác, mà Vệ Bắc thì ngược lại, khuôn mặt thì đẹp trai, lại giỏi thể thao, chỉ là thành tích học tập lại quá kém, vì Diệp Sơ không cho cậu chép bài, cho nên cậu không sao hoàn thành hết bài tập nên cậu đã bị cha mẹ và thầy giáo mắng cho một trận. Trong lòng cậu nảy sinh nỗi căm tức với Diệp Sơ. Thế nên trong giờ thể dục cậu cố tình cười đều, rồi chê cô chạy chậm. Diệp siêu nặng, nên giảm béo đi. Diệp siêu nặng, cậu là con ốc sên đang bò hay sao? Không hiểu sao, hôm nay cô thấy rất mệt. Vệ Bắc lại liên tục ở bên cạnh làm ồn. Cô không để ý mà vấp phải hòn đá nên bị ngã. Vệ Bắc hoảng hốt, cậu nhóc cũng có chút lương tâm chạy ra đỡ cô dậy. Diệp siêu nặng, cậu không sao? Vừa nói được nửa câu thì liền im lặng, vì cậu nhìn thấy quần của Diệp Sơ dính đầy máu. Khi đó, Vệ Bắc không biết con gái dậy thì sẽ có kinh nguyệt. Cậu còn tưởng rằng do mình làm cô ngã đến nỗi bị thương như thế. Cậu nhóc lo sợ gần chết chết, cậu bị chảy máu rồi, để tôi đi tìm thầy giáo. Đừng mà, Diệp Sơ xấu hổ lắc đầu, tớ muốn đi đến nhà vệ sinh, cậu cho tớ mượn áo khoác. Vệ Bắc không phản ứng lại, thấy cô cứ khăng khăng như vậy, cậu đành phải cởi áo ra cho cô mượn. Diệp Sơ tròn tròn, mà dáng người cũng không cao, thế nên cô mặc chiếc áo rộng thùng thình của Vệ Bắc vào cũng che hết được chỗ vết máu dính trên quần. Không biết tại sao, khi cậu nhìn thấy khuôn mặt này của cô, trong lòng cậu nhóc Vệ Bắc nảy sinh một cảm giác kỳ diệu. Tê tê ngứa ngáy, thật lâu về sau. Trong giờ học sinh học, Vệ Bắc mới biết hóa ra ngày đó là do Diệp Sơ đến tháng. Bài học đó, cậu lật đi lật lại xem xét rất kỹ càng. Trên sách còn miêu tả cô gái trong thời kỳ phát triển. Lần đầu tiên cậu nhóc đỏ mặt xấu hổ, thiếu niên nhìn thấy những hình ảnh chân thực như vậy sẽ nảy sinh lòng tò mò. Nhưng trước đó đã xuất hiện một tin tức khiến mọi người giật mình, đó là việc quy hoạch lại khu đô thị. Nhà của họ cũng nằm trong dự án quy hoạch, nói cách khác, họ phải chuyển nhà, cách trương,